Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, Mông Thần quy phục. Đem người băng phong đi vào. Loại biện pháp này kỳ thật tại Trung Châu rất nhiều địa phương đều tại dùng. VKVKQ81ZVKC0M tỉ như có người bị trọng thương. Tạm thời không có linh dược. Vậy liền đem hắn băng phong, tiến vào trạng thái chết giả, dạng này có thể kéo dài chết đi thời gian. Lục Ly Gia Gia đã từng độc thân đi sông sáo thánh tiên đại địa, cuối cùng bị trọng thương mà quay về, bên trong rất lợi hại vu độc, hắn đồng dạng là bị đóng băng, ngay tại thần chi huyết trì cái kia dưới mặt đất thiền điện bên trong. Lục Ly còn thân hơn mắt thấy đến cái kia thiền điện bên trong dày đặc khí lạnh. Hôm nay Bạch Thu Tuyết cũng bị đóng băng, mà lần này băng phong lại không biết là bao nhiêu năm. Dựa theo nghiệp cơ thuyết pháp, thần tiên tử độc thiên hạ không người có thể giải, coi như đại Phật tự người đại chủ kia cầm khẳng định cũng phá giải không ra. Duy nhất có thể giải khai loại độc này chỉ có thánh tiên đại địa vu tộc cường giả. Kia là dị tộc, cùng nhân tộc xung khắc như nước với lửa dị tộc, đã từng địa tiên cảnh Lục Chính Dương đi thánh tiên đại địa, lại bị trọng thương mà về, Lục Ly đi, vài phút bị diệt, sở dĩ Lục Ly không có làm chuyện ngu xuẩn, hắn chỉ là tại trong phòng chứa băng bồi tiếp Bạch Thu Tuyết. Hắn không ăn không uống không ngủ được, khoảng chừng thân thể chịu không được lúc, mới vận chuyển thoáng cái huyền lực hóa giải trên người hàn khí, tránh cho thân thể bị đóng băng. Một ngày lại một ngày, nghiệp cơ cùng giao cơ không dám vào tới khuyên nói Lục Ly, chỉ có thể ở bên ngoài trông coi. Dạ cha đi ra một chuyến, tại 5 ngày sau đó mới trở về. Hắn đem còn lại 4 cái thanh loan tộc trưởng lão mang vào, đồng thời cũng đem Mông Chí bọn người mang vào. Yên phu nhân bọn người hắn không có cáo chi bất cứ tin tức gì. Hắn biết hoang giới sự tình người biết càng ít càng tốt. Hắn chỉ là đưa tin cho Yên phu nhân, nói hết thảy tốt đẹp, Tống Kỳ đã bị chém giết, để Yên phu nhân giải quyết tốt hậu quả. Mông Thần đã đang động thân đến đây, nghiệp cơ vận dụng bí pháp đưa tin cho hắn, nghiệp cơ còn phái người đi xác nhận. Tinh hóa hoàn toàn chính xác chết rồi, thi thể đều không có để lại, đồng thời tinh không tộc cường giả toàn bộ chết hết. Nói một cách khác, hiện tại Thái Thản tộc đã là hoang giới vương giả. Giống như Mông Thần ruồng bỏ lời hứa, hắn còn có thể đem Lục Ly, Mông Chí, Dạ Cha bọn người toàn bộ giết. Sau đó tại hoang giới xưng vương xưng bá, nghiệp cơ rất lo lắng. Dạ Cha, Mông Chí mấy người cũng có chút lo lắng, nhưng Lục Ly tại trong phòng băng mặt không ra, ai cũng không cho phép đi vào, mọi người chỉ có thể ở Thiên Long Tuyết Sơn phía dưới chờ lấy. Thời gian lần nữa đi qua mấy ngày, Mông Thần mang theo Thái Thản tộc 8 cái trưởng lão đã tới bên này. Nghiệp cơ dẫn người đi nghênh đón, Dạ Cha cùng Mông Chí bọn người ngược lại là như lâm đại địch. Tùy thời chuẩn bị mang theo Lục Ly rời đi. Sau nửa canh giờ, Mông Thần bọn người đã tới Thiên Long Tuyết Sơn phía dưới. Nghiệp cơ thật xa tựu nháy mắt ra dấu. Dạ Cha cùng Mông Chí như chút được gánh nặng. Nhiều năm như vậy đi qua, Thái Thản tộc vẫn là cùng năm đó đồng dạng, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nói là làm. Mông Thần xem ra là tới hiệu chung, bất quá ngẫm lại cũng liền thả ra. Thái Thản tộc trưởng lão Mông Họa lúc trước bị Lục Ly đánh bại, hắn nói 102, còn khinh thường tại giở trò dối trá, nói thua thì thua, thắng thì thắng. Thái Thản tộc nguồn gốc từ Mãnh Tượng tộc, Mãnh Tượng tộc tứ chi đạt, đầu óc ngu si, rất nhiều chuyện không muốn đi suy nghĩ, sở dĩ qua nhiều năm như vậy Mãnh Tượng tộc một mực phụ thuộc Thanh Loan tộc, động đầu óc sự tình đều giao cho Thanh Loan tộc, bọn hắn phụ trách trùng sát khai chiến. Mông Thần mang theo 8 cái trưởng lão, toàn bộ đều là quân hầu cảnh, khí huyết kinh người, 8 cái trưởng lão xếp thành một hàng, đứng tại mông thần đằng sau, khuôn mặt trang nghiêm. Mông thần nhìn qua đứng tại sơn trước Dạ Cha cùng Mông Chí nói ra: "Mời công tử ra, Mông thần có chơi có chịu, chuyên tới để về hiểu." Dạ Cha vội vàng bay vụt mà lên. Mông Chí gật đầu nói: "Mông thần, ta dùng mãnh tượng tộc tộc trưởng thân phận tuyên bố, từ hôm nay qua đi hai chúng ta tộc ân oán chuyện cũ sẽ bỏ qua. Về sau Thái Thản tộc cùng mãnh tượng tộc cùng thuộc nhất tộc, vinh nhục cùng hưởng, gặp qua tổ tộc tộc trưởng." Mông thần lần này phi thường khách khí, mang theo 8 cái trưởng lão quỳ một chân trên đất, một tay xoa ngực, thật sâu cúi đầu bái phục xuống dưới. Trên thực tế, Mông thần có thể tới hiệu chung với Lục Ly, quan hệ rất lớn là bởi vì Mông Chí, Thái Thản tộc khai tộc tiên tổ trước khi chết di huấn. Mông thần không dám quên, có thể tại hắn thế hệ này hoàn thành di nguyện của tổ tiên, đạt được mãnh tượng tộc tán thành, hắn Mông thần sau khi chết cũng có mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông. Hưu, không đợi Dạ Cha bay đi lên, Lục Ly theo Thiên Long Tuyết Sơn bên trên một người bay vụt mà xuống. Hắn cưỡi ngân sắc mệnh luân đứng ngạo nghễ giữa không trung, trên mặt không có một tia tâm tình chập chờn, đôi mắt chỗ sâu đều là băng lãnh. Hắn nhìn qua Mông thần, quát khẽ nói: "Mông thần, ta Lục Ly tiếp nhận ngươi hiệu chung, từ đây đồng sinh cộng tử, vinh nhục phụ thuộc, Lục mỗ đời này nhất định tận nhất đại năng lực mang các ngươi giết trở lại Trung Châu, đoạt lại tổ địa. Nếu làm trái lời thề này, để cho ta Lục Ly vĩnh chìm địa ngục chi hải." Mông thần thật sâu nhìn Lục Ly một chút, sau đó thấp cao quý đầu lâu, quát khẽ nói: "Tham kiến thánh chủ." Mông Hỏa cùng 8 cái trưởng lão đồng dạng bái xuống dưới, quát khẽ nói: "Tham kiến thánh chủ, đứng lên đi, về sau gặp ta không cần hành lễ." Lục Ly lạnh băng băng nói, trước mặt quỳ một cái nhân hoàng. Hắn nhưng không có nửa điểm vui mừng cùng đắc ý. Hắn một cái 17 tuổi nhân tộc thiếu niên, đối mặt mạnh như thế người, cũng không có nửa điểm co quắp cùng bối rối. Ngược lại một mặt thản nhiên, cảm giác tựa như đương nhiên. Loại kia vô hình khí chàng để Mông Hỏa bọn người cảm giác có chút kiềm chế. Tựa hồ đứng ở trước mặt không phải một cái mệnh luân cảnh nhân tộc thiếu niên, mà là một cái địa tiên. Mông thần bọn người đứng dậy, Lục Ly mục quang quét qua quát khẽ nói: "Mông thần, Mông Chí, Dạ Cha." Dạ Cha bay xuống, cùng Mông Chí Mông thần đứng tại một loạt. Ba người chắp tay nói: "Có thuộc hạ, thống nhất hoang giới." Lục Ly vung tay lên nói: "Phàm là không phục tộc đàn, giết chết bất luận tội, đồng thời phong tỏa sở hữu thông đạo. Nơi này tin tức tuyệt đối không thể ngoại truyền." "Tuân mệnh." Mông thần bọn người chắp tay lĩnh mệnh. Lục Ly phi thân mà lên, bay ở giữa không trung hắn ngừng lại, nhìn qua Mông thần nói: "Mông thần, người có biết như thế nào giải khai thần tiên tử chi độc?" Mông thần nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: "Thuộc hạ không biết, Thái Thản tộc nguyên quán bên trong cũng không có phương diện này ghi chép." "Tốt, không sao." Lục Ly khua tay nói: "Thống nhất hoang giới về sau, lại đến gặp ta, nếu không các người đều không cần trở về." "Vâng." Mông thần lần nữa khom người nói: "Bọn hắn cùng mãnh tượng tộc đồng dạng, đều là toàn cơ bắp, muốn tựu không nhận định một việc, nhận định sau lại cũng sẽ không có nửa điểm chần chờ." Lục Ly biến mất tại đỉnh núi. Mông thần nhìn vài lần, hướng Mông Chí hỏi: "Thánh chủ thế nào?" Mông Chí mục quang nhìn về phía Dạ Cha, cái sau lắc đầu nói ra: "Một lời khó nói hết, thiếu chủ bên trong thần tiên tử kịch độc, hắn người yêu vì cứu hắn, đem độc tố chuyển di trên người mình, giờ phút này đã bị đóng băng, nhiều nhất chỉ có 100 năm thọ nguyên." "Nha." Mông thần lên tiếng, nội tâm ngược lại là có chút thở dài một hơi. có nữ tử vì Lục Ly tình nguyện đánh đổi mạng sống. Chính mình trúng độc, xem ra Lục Ly nhân phẩm không tính chênh lệch, mà lại Thanh Loan tộc luôn luôn thông minh xảo trá. Dạ cha đều như thế khăng khăng một mực đi theo Lục Ly. Có lẽ kia nửa cuốn thiên sách thuật có thể đoán ra, đi thôi. Tinh hóa chết rồi, hoang giới dễ như trở bàn tay. Chỉ chúng ta đám người này nhẹ nhõm quét ngang hoang giới. Mông thần trên mặt lộ ra một tia khoái ý. Bị tinh không tộc đè ép nhiều năm, thái thản tộc rốt cục có thể chút cơn giận. Tốt, lão tứ lưu lại, những người còn lại cùng đi chinh chiến hoang giới. Dạ cha ánh mắt lộ ra một vòng sát ý. Có thể cầm xuống hoang giới, tự đại biểu Thanh Loan tộc cùng mãnh tượng tộc cự ly giết trở lại Trung Châu đoạt lại tổ địa lại. Càng gần một bước, luân hồi cung các loại, chờ, lục đại thế lực, như từng tòa đại sơn đè ép mọi người không thở nổi. Hôm nay rốt cục xem như nhìn thấy một tia hy vọng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.